Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, đến. Thú nhân chủ thành, Bỉ Mông Thành, bây giờ Bỉ Mông Thành có thể nói phải náo nhiệt phi thường. Khắp nơi đều treo đèn kết hoa, người người đều ở chúc mừng sắp bắt đầu thú thần tế. Hiện tại mỗi cái thú nhân trên mặt đều mang theo mỉm cười. Mặc dù có chút không thấy được, có điều mỗi người đều là ung dung thêm vui vẻ. 30 năm một lần, mỗi đến vào lúc này, Bỉ Mông Thành cư dân thì để xuống trong tay chuyện tình, thỏa thích chơi. Đương nhiên trước bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, vì thú thần tế chuẩn bị đã lâu. Có điều Bỉ Mông Thành thành vệ quân nhưng không cách nào làm được cùng bình dân như thế ung dung. Trái lại càng thêm chăm chú, làm việc càng thêm nghiêm mật. Đây cũng là bởi vì từng cái quốc gia đoàn đại sứ đến, để cho bọn họ thay đổi khắp nơi cẩn thận một chút. Vừa muốn đề phòng những vương tử này chúng gây sự, đồng thời cũng không phải tội bọn họ. Cũng còn tốt bây giờ thú thần tế đã thành truyền thống. Ở đã trải qua nhiều năm như vậy thời gian sau đó, dần dần có một quy củ bất thành văn. Đó chính là thả xuống từng người khúc mắc. Trong khoảng thời gian này sống chung hòa bình. Tuy rằng các quốc gia không có nói rõ cái này, có điều nhưng vẫn tuân thủ. Thậm chí trong khoảng thời gian này, phía trên đại lục chiến tranh là ít nhất, hầu như không có. Tình huống như thế có thể chính là lúc trước cái kia thú nhân hoàng tộc muốn xem đến, cho đại gia một giao lưu cơ hội, cho đại gia một đoạn hòa bình thời gian, đi nhận rõ mình muốn có thể chỉ cần ngồi xuống đàm phán là có thể, mà không phải đi chiến tranh. Ở Bỉ Mông Thành cửa chính đông, gác cổng đội trưởng thỉnh thoảng nhìn phía ngoài vùng hoang dã, tựa hồ đang chờ cái gì người. Mà ở bên cạnh hắn còn có một lang tộc thú nhân, xem hóa trang cũng biết là thú nhân đế quốc quan chức, đồng thời chức quan không nhỏ. Cùng đội trưởng như thế, đều ở nhìn vùng hoang dã, cùng đợi người nào. Lang tộc, thú nhân đế quốc các tộc bên trong lớn nhất chủng tộc một trong, ở đế quốc đảm nhiệm chức vị cũng rất nhiều, bất luận ở văn hoặc là ở võ đều có rất nhiều, là trong thú nhân rất hung hăng bộ tộc. Nhìn cái này lang tộc, đội trưởng không khỏi có chút ước ao. Hắn chỉ là phổ thông thú nhân, không có bất kỳ chủng tộc. Ở trong thú nhân, có như lang tộc, hồ tộc chờ tất cả thú hoang đặc thù quần thể. Ngoài ra còn có một loại không có thú hoang đặc thù thú nhân. Bọn họ chỉ là thú nhân, mà không phải cái gì lang tộc, hồ tộc loại hình. Đây là thú nhân tộc đẳng cấp thấp nhất một loại, có thể tính là quần thể quần thể. Bọn họ có chút là vốn là như vậy, mà có chút là hai cái bộ tộc thú nhân kết hợp mà sinh. Hai cái thú nhân quần thể nếu như kết hợp, đời kế tiếp có nhất định tỷ lệ kế thừa đời trước bên trong một đặc thù. Cũng có tỷ lệ nhất định là không có bất kỳ đặc thù. Cực nhỏ tỷ lệ sẽ xuất hiện hai loại đặc thù. Thú nhân đặc thù phi thường trọng yếu. Có đặc thù thì có cái này tộc loại thiên phú. Phản chi sẽ không có. Đây là tuyệt đối sự tình. Có điều không có thiên phú cũng có thể ngày kia nỗ lực đi bù đắp. Có điều trả giá liền muốn so với kia chút có thiên phú thú nhân nhiều nhiều lắm. Đây chính là thú nhân các tộc to lớn nhất, cũng là căn bản nhất phân biệt. Mỗi cái tộc loại đều sẽ có thiên phú của chính mình. Mà thiên phú mạnh yếu trên căn bản liền quyết định các tộc trong lúc đó sức mạnh so sánh. Lang tộc nắm giữ công kích cùng khôi phục phương diện ưu thế, khiến nàng trở thành trong thú nhân ưu tú nhất kiếm sĩ. Trước mắt người sói này thực lực phi phàm, hẳn là trong lang tộc thậm chí đế quốc bên trong tương đối trọng yếu nhân vật. Mà có thể làm cho hắn ở cửa thành chờ đợi người liền tự nhiên không phải tiểu nhân vật. Có điều có thể phỏng đoán đi ra, bọn họ chờ người hạng người gì? Phải là các quốc gia đoàn đại sứ. Trước một quãng thời gian, hầu như mỗi ngày đều có đoàn đại sứ đến. Mười mấy ngày nay đến, liền tương đối ít, bởi vì các quốc gia đoàn đại sứ trên căn bản cũng đã đến. Này 5 ngày vừa đến đã không có bất kỳ đoàn đại sứ đến. Bỉ Mông Thành người còn tưởng rằng toàn bộ đến đông đủ. Mỗi khi đoàn đại sứ đến thời điểm, Bỉ Mông Thành thành vệ quân đều sẽ thanh thế hùng vĩ đưa bọn họ đưa đến an bài xong nơi ở. Thông thường các quốc gia đoàn đại sứ sẽ giải lao sau một ngày. Ngày hôm sau đi bái kiến thú hoang. Tiếp, đón này thú nhân đế quốc thông suốt cáo toàn thành. Nói cái nào nước thái tử hoặc vương tử đã đem người đến bản thành. Hơi hơi tỉ mỉ người chỉ cần lưu ý một hồi. Liền biết cũng không phải là tất cả quốc gia đã đến đông đủ. Còn thiếu một rất quan trọng quốc gia. Còn cùng mình cùng thuộc về một trong tứ đại đế quốc một cái quốc gia. Đó chính là Thiên Tường đế quốc. Hiện tại cách thú thần tế chân chính bắt đầu thời gian chỉ có 15 ngày. Cũng chính là Lăng Phong sau khi xuất phát 40 ngày. Hiện tại cũng chỉ có hắn còn chưa tới nơi Bỉ Mông Thành. Những người khác cũng đã đến đông đủ. Vốn là lấy lộ trình tới nói. Lăng Phong nên sớm mấy ngày cũng đã đến. Chỉ là hắn không muốn quá đuổi. Nói chỉ cần ở thú thần tế trước chạy tới là được rồi. Đi theo đội ngũ vừa không có người dám phản đối hắn. Tuy nói các đời mỗi cái quốc gia đều là sớm đến. Có điều cũng không có quy định nhất định phải trước thời gian. Cứ như vậy Lăng Phong nắm lấy lý do này. Một chút giữ chậm tốc độ. Vốn là lần này Lăng Phong xuất phát so với những người khác muộn. Hơn nữa mặt trên nguyên nhân. Tên cuối cùng có thể tưởng tượng được liền rơi vào trên đầu hắn. Nếu như Thiên Tường đế quốc đi ra chính là thú nhân đế quốc. Đi theo thú nhân quân đội cũng sẽ không để Lăng Phong như vậy từ từ đi. Nhưng là bây giờ trung gian cách một ít tiểu quốc nhà. Hắn ở nơi này một ít quốc gia trên từ từ thông qua đi. Ven đường thuận tiện để đi theo quan ngoại giao làm ngoại giao. Lừa gạt lập tức cơm chưa miễn phí. Mà hôm nay Lăng Phong phải tới tin tức. Đã từ bảo vệ hắn thú nhân quân đội truyền tới nơi này. Dọc theo đường đi đều có tin tức truyền tới nơi này. Biết bọn họ sẽ ở ngày hôm nay đến nơi này. Vốn là lấy Lăng Phong kế hoạch. Còn muốn trải qua chừng 10 ngày mới có thể đến nơi này. Có điều đưa hắn thú nhân quân đội nhưng không có cho hắn cơ hội chậm rãi du ngoạn. Mà là từng ngày dựa theo tốc độ bình thường đi tới. Còn thích hợp đề cao điểm tốc độ. Như vậy mới có thể làm cho Lăng Phong có thể sớm 15 ngày đến. Những nhân loại này đến cùng làm cái gì? Chậm gì gì? Đến bây giờ còn chưa tới. Người sói đại thần nhìn hiện tại đã đến giữa trưa thời khắc. Mà bây giờ vẫn không có nhìn thấy người cái bóng. Phải biết coi như xuất hiện bóng người. Đến nơi này cũng phải hơn một giờ. Có điều hết cách rồi. Cũng phải chờ bọn hắn. Chính mình ngày hôm nay chính là vì bọn họ mà tới. Không chỉ là nơi này đang chú ý Lăng Phong đến. Bỉ Mông Thành Hoàng Cung cũng đồng dạng có người quan tâm. Đó chính là điểm này thú hoàng. Thiên Tường người còn chưa tới sao? Thú hoàng hỏi một bên đại thần. Đại thần trả lời. Nên vẫn không có. Không phải vậy phỉ lực. Chính là cái kia cửa thành chờ người sói. Đã trở về báo cáo. Hiện tại tất cả mọi người đã đến đông đủ. Cũng chỉ có cái này Long Thiên còn chưa tới. Chính như truyền thuyết như thế. Đối với cái gì đều không một chút nào quan tâm. Xuất phát muộn. Còn như vậy chậm rãi lại đây. Trọng yếu như vậy chuyện tình cũng có thể như vậy. Chuyện khác thì càng không cần phải nói. Thú Hoàng nhìn thiên không? Trong lòng suy nghĩ một chuyện. Lại qua mấy tiếng. Vẫn không có người nào xuất hiện ở Bỉ Mông Thành Đông Môn ở ngoài vùng hoang dã mặt trên. Điều này làm cho phỉ lực không khỏi có chút thiếu kiên nhẫn. Bắt đầu đi tới đi lui. Như vậy chờ đợi, liền muốn đến ban đêm. Thật không rõ, rõ ràng nên sáng sớm đến. Đến bây giờ liền cái bóng đều không có nhìn thấy. Ngay ở phỉ lực có chút thiếu kiên nhẫn thời điểm, vùng hoang dã mép sách. Lề sách xuất hiện mấy cái tấm ảnh nhỏ tử, theo lại xuất hiện mấy cái. Cứ như vậy một đoàn xe cái bóng liền xuất hiện ở vùng hoang dã mép sách. Lề sách hướng bên này lại đây. Dần dần cái bóng thay đổi càng lúc càng lớn, càng ngày rõ ràng, từ từ hướng về cửa thành, hướng về phỉ lực tiếp cận. Đoàn xe tình hình cũng có thể vừa xem hiểu ngay. Một chiếc siêu hào hoa xe ngựa, mang theo chừng 10 chiếc xe ngựa. Hướng bên này lái tới, mà bảo vệ đoàn xe người có hai nhóm người, một nhóm là nhân loại, hẳn là đoàn xe hộ vệ của chính mình, Mặt khác một nhóm là thú nhân, chính là bảo vệ đoàn xe ở thú nhân đế quốc an toàn. Nhìn đoàn xe tiêu chuẩn, còn có hộ tống thú nhân quân đội. Cái này đoàn xe thân phận đã vô cùng sống động. Bọn họ chính là Lăng Phong đoàn người. Mà Lăng Phong ngay ở chiếc thứ nhất siêu hào hoa bên trong xe ngựa. Cũng chỉ có một mình hắn. Không giống ngoài hắn ra xe ngựa. Mỗi cái đều ngồi 3-4 người. Tiểu Miêu. Đây chính là Bỉ Mông Thành. Lăng Phong từ trước cửa sổ hướng ra phía ngoài xem. Nhìn thấy lập tức liền phải đạt Bỉ Mông Thành. Lăng Phong trên người bây giờ ăn mặc cái này xuất phát lúc lễ phục. Hôm nay tới muộn cũng là bởi vì cái này. Lăng Phong lúc đó còn ăn mặc phổ thông lễ phục. Không nghĩ lên chính mình phải mặc trên cái này lễ phục. Liền đồng hành quan chức liền nhắc nhở Lăng Phong. Muốn hắn mặc vào. Khởi điểm Lăng Phong nói cứ tính như thế. Có điều tất cả mọi người kiên trì để hắn mặc lên người trên cái này. Còn chuyển ra hoàng đế. Mang ra đế quốc đến cho Lăng Phong tiến hành giáo dục. Liền Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là mặc vào cái này cực kỳ phiền toái lễ phục. Quá trình trưởng làm cho người ta không cách nào tin nổi. Lăng Phong hiện tại đã biết rõ một chuyện. Nữ nhân sẽ đến muộn cũng là có khách quan nguyên nhân. Tiểu Miêu hiện tại tránh. Đang thoải mái nằm nhoài trong xe. Trong xe bị bố trí phi thường thư thích. Như vậy nằm nhoài nơi này. Tiểu Miêu cảm thấy rất thoải mái. So với Lăng Phong vai còn muốn thoải mái. Có điều nếu để cho nó lựa chọn. Nó dù muốn hay không sẽ chọn người sau. Dĩ nhiên muốn loại này không mâu thuẫn tình huống. Nó liền lựa chọn thoải mái nhất một phương. Lăng Phong đem Tiểu Miêu từ đầu tới đuôi. Dọc theo phần lưng vuốt ve mấy lần. Sau đó nói. Lại ngay ở trên sách nhìn thấy. Tên thú nhân này đế quốc hoàng thành. Là lại to lớn vật liệu đá xây công sự. Bất kể là tường thành vẫn là bên trong dân cư. Đều là như vậy. Có thể nói phải một cục đá thành. Đã sớm nghĩ đến nhìn. Hiện tại rốt cục có thể thấy được. Cùng trên sách ghi lại không có bao nhiêu phân biệt. Là thật tốt thành thị. Lực phòng ngự vật lý là siêu cường. Đoàn xe đi tới cửa thành. Nhìn thấy phía trước cùng đợi người của mình. Liền ngừng lại. Thiên tường đế quốc quý khách. Hoan nghênh quang lâm Bỉ Mông Thành. Ta là lần này tiếp đón các ngươi quan chức. Ta tên Phỉ Lực. Phỉ Lực nhìn thấy xe ngựa đã dừng lại. Liền mở miệng nói. Nhà tương đương, Lăng Phong lười biếng thanh âm của truyền ra. Theo sát lấy người cũng ra xe ngựa. Đứng trên xe ngựa nhìn Phỉ Lực. Phỉ Lực lớn người. Không biết chúng ta nghỉ ngơi địa phương đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ta nghĩ đi về nghỉ một hồi. Để bù đắp dọc theo đường đi mệt nhọc. Phỉ Lực nhìn thấy trước mắt Lăng Phong. Nếu không biết thân phận của hắn. Nhất định sẽ coi hắn là làm mới chọn xong thái tử. Lấy bây giờ Lăng Phong. Hoàn toàn so với. Kia chút nếu nói thái tử vương tử mạnh mẽ. Cao quý như một như thần. Chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị xong tất cả. Chỉ cần ngươi vừa đến nơi đó là có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi. Phỉ Kiệt Tác vì là tiếp đón quan chức. Tự nhiên lấy Lăng Phong làm chủ. Cảm ơn ngươi chúng khoản tiền chắc chắn chờ. Vậy ta không khách khí. Ngày hôm nay liền giải lao một ngày. Sáng mai ta liền quá khứ bái kiến thú hoàng. Lăng Phong lễ phép hồi đáp. Lăng Phong gấp gáp như vậy hoàn toàn là muốn cởi trên người gánh nặng. Mà hắn hiện tại hoàn toàn chưa hề đem ngày mai muốn gặp thú hoàng chuyện tình để ở trong lòng. Càng không biết ngày mai thú hoàng cho mình sẽ mang đến như thế nào, kinh hỉ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.